Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Xã hội ta bạch ca. Gấu ngoan thoại không nhiều. Tại vừa rồi Trần Mai nhìn thấy cơm nắm trên thân nhiều như vậy nhan sắc về sau, liền không nhịn được trước cho nó đập mấy chương ảnh chụp. Cho cơm nắm tắm rửa xong, trở lại phòng trực ban liền bắt đầu chỉ huy Lưu Húc Đông đem ảnh chụp truyền cho bộ tuyên truyền. Bên này, mà Lưu Húc Đông ôm đến bên này đi dạo, không chừng còn có thể nhiều nhận biết mấy cái muội tử tâm tư. Trực tiếp liền chạy đến đây, không nghĩ tới còn đem bọn hắn dọa sợ. Tâm tình lập tức liền hiện lên thẳng tắp xu thế dâng lên. Vui vẻ ghê gớm. Nhìn thấy Lý Tĩnh cùng cái khác mấy cái muội tử, trực tiếp liền đưa tới. Đến, cho các người nhìn hai tấm ảnh chụp. Phòng trực ban lẻ loi hiu quạnh Trần Mai. A, nam nhân, chấm chấm, mà tại gấu trúc quán bên này, Lý Khải cũng là lắc lắc ung dung đi tới. Không có gọi Trần Mai, liền tự mình một người tại cửa sắt đứng bên cạnh trong chốc lát. Nhìn xem bên trong hai con gấu trúc, Tiểu Bạch ngược lại là có chút yên tĩnh, ghé vào trên giá gỗ ngửa mặt nhìn trời, hai cái móng vuốt cầm một cây cây trúc vung vẩy không ngừng. Đại khái là, đang luyện cái gì gấu trúc công, mà cơm nắm đâu, đang nằm tại cây trúc ở giữa răng rắc ăn, đắm chìm trong thức ăn ngon thế giới, ngẫu nhiên còn tại cây trúc ở giữa lăn hai lần. Mỗi khi lúc này, người xem trên đài đều sẽ truyền ra một trận to lớn cười vang. Thành công bị cơm nắm động tác làm cho tức cười, mà đang tiếng cười vừa mới nhỏ một chút thời điểm, Tiểu Bạch bên kia nhưng lại ra tình huống. Tay gấu dù sao không bằng người tay linh hoạt, chuyển cây trúc, sơ ý một chút không có nắm vững, cây trúc vèo liền bay ra ngoài, lạch cạch một tiếng. Trực tiếp rơi tại cơm nắm trên bụng, một mặt còn vừa lúc đánh trúng cơm nắm nắm lấy cây kia cây trúc phía trên. Bang, một tiếng, cơm nắm toàn bộ gấu trúc đều bị một côn này tử đánh cho hồ đồ. Bất quá thần kinh vững chắc nói cũng đúng nó, gia hỏa này bị nện một chút, cũng chỉ là chóng mặt ngừng nhấm nuốt động tác, quay đầu nhìn một chút chung quanh, phát hiện không có gì uy hiếp về sau. Một cước liền đem trượt xuống đến nó trên đùi cây trúc đá văng ra. Sau đó tiếp tục ăn nó nắm lấy kia cùng cây trúc. Một mực liền nằm trên mặt đất, động đều chẳng muốn động một chút. Lâm Tiểu Bạch đều đã nửa ngồi dậy, trực câu câu nhìn chằm chằm cơm nắm. Tuy chỉ chuẩn bị ứng đối, hắn còn tưởng rằng cơm nắm sẽ có tâm tình gì, phát cái tính tình cái gì. Không nghĩ tới gia hỏa này cơ hồ không có một chút phản ứng. Ngay cả người thần liền lại tự mình bắt đầu ăn. Mạnh như vậy, lợi hại ta cơm nắm. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cơm nắm động tác, nhịn không được đều bị chọc phát cười. Mà các du khách càng là cười đến không ngừng. Gấu trúc lớn tự mang manh xuẩn thuộc tính. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi nằm tại trên giá gỗ đùa nghịch côn đã là điểm sáng 10 phần. Dẫn tới các du khách vui vẻ không được. Bất quá cái này cây gậy biết bay ra ngoài, tất cả du khách đều là không nghĩ tới. Cây gậy bay ra ngoài trong nháy mắt đó, người xem trên đài nháy mắt liền sôi trào. Đến tiếp sau Tiểu Bạch càng là manh điểm 10 phần, để các du khách cười đến căn bản không dừng được. Cơm nắm cái này thần kinh có chút thô a, tốt manh. Tiểu Bạch cái này một tay công phu lợi hại a. Ha ha, Tiểu Bạch gia hỏa này cây gậy cũng không thể nắm vững một chút sao? Cơm nắm đều bị nện choáng váng ha ha. Chấm chấm, từng trận mà tiếng cười. Cùng rút, Lâm Tiểu Bạch khóe miệng hếch lên, từ giá gỗ nhỏ bên trên đứng lên, chuẩn bị xuống đi đem cây kia cây trúc kiếm về, nói thế nào cũng có thể đùa giỡn một chút. Cho mình gấu sinh tăng thêm một chút niềm vui thú. Vừa đứng lên, nhìn thoáng qua chung quanh, lại đột nhiên phát hiện cửa sắt miệng đứng một người. Có chút quen mặt, bất quá trong lúc nhất thời lại có chút muốn không nổi. nhìn chằm chằm Lý Khải liền nhìn hồi lâu. Lâm Tiểu Bạch kỳ quái động tác tự nhiên hấp dẫn các du khách chú ý. Thuận Tiểu Bạch ánh mắt nhìn sang, đồng dạng thấy được đứng tại cổng Lý Khải. Ai, cửa sát bên kia làm sao còn đứng người? Có phải là vườn bách thú nhân viên công tác à? Có người đang hỏi, có người tại lục soát, còn có người đang suy nghĩ. Đột nhiên, có một người la hét một tiếng, tuôn ra Lý Khải thân phận. Ai, cái này người không phải Tiểu Bạch lần thứ nhất ngồi xe cảnh sát trở về thời điểm cho Tiểu Bạch mở cửa xe kia người sao? Hắn không phải vườn bách thú viên trưởng sao? Đứng ở đằng kia làm gì? Viên trưởng sao? Bên cạnh có người nghe được cái này người. Ha ha, đây không phải là rất bình thường nha. Vườn bách thú viên trưởng cũng phải dành thời gian đến xem động vật a. Nhìn xem những động vật tình huống. Tiểu Bạch có biết hay không hắn a? Vẫn đối với hắn nhìn. Có khả năng. Dù sao hắn cho Tiểu Bạch mở qua cửa xe nha. Phốp, nghe các ngươi nói như vậy, đột nhiên cảm giác Tiểu Bạch thân phận tốt nghiêu bức. Dù sao quốc bảo nha. Ha ha, thân phận cũng rất tôn quý. Người ngoại quốc muốn nhìn đều chỉ có thể mướn. Chấm chấm, các du khách thảo luận khí thế ngất trời. Đối Tiểu Bạch cùng cơm nắm hứng thú không nên quá nồng hậu dày đặc. Lâm Tiểu Bạch đứng ở đằng kia nghĩ một hồi, rốt cục nhớ tới Lý Khải thân phận, vườn bách thú viên trưởng mà, nên tính là mình người lãnh đạo trực tiếp đi, lần trước còn cùng Trần Mai bọn hắn cùng đi nhìn qua mình đâu. Tại sao lại tới? Lâm Tiểu Bạch trong mắt đi lòng vòng, nhìn thoáng qua người xem trên đài du khách, có nhìn thoáng qua Lý Khải, trong lòng lập tức có chủ ý. Trêu chọc Lý Khải đi, từ trên giá gỗ xuống tới, chắp tay sau lưng liền đi qua, tại người xem trên đài một mảnh, địa chủ lão tài phong phạm, trong tiếng hô. Lâm Tiểu Bạch đi tới Lý Khải trước mặt, sau đó, chậm rãi vươn mình tay gấu. A, nhìn xem Tiểu Bạch động tác, Lý Khải trực tiếp liền mộng, Tiểu Bạch muốn làm cái gì? Các du khách cũng đều muốn hỏi vấn đề này. Tiểu Bạch muốn làm cái gì? Là muốn nắm tay sao? Tựa như là, vậy liền thử một chút. Nhìn xem Tiểu Bạch, Lý Khải nếm thử tính liền đưa tay ra. Một giây sau, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền tóm lấy Lý Khải tay. Xem ra, thật đúng là muốn nắm tay. Khán giả xôi trào, Lý Khải cũng vui vẻ. Cái này gấu trúc, từ chỗ nào học được nắm tay à? Bị bắt lại tay thời điểm, Lý Khải còn bị giật nảy mình. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, Tiểu Bạch đối với hắn một chút địch ý đều không có. Thật, chỉ là muốn cùng hắn nắm chắc tay. Nhìn xem Tiểu Bạch tuét miệng cười ngây ngô, Lý Khải cũng không nhịn được vui vẻ. Phối hợp với Tiểu Bạch nghiêm túc cùng nó nắm lên tay. Trong lòng cũng đột nhiên liền nhẹ nhàng thở ra. Lý Khải vẫn cảm thấy Tiểu Bạch cùng cái khác gấu trúc không giống. Muốn thông minh rất nhiều, luôn có loại cảm giác quỷ dị. Nhưng bây giờ xem ra, Tiểu Bạch cùng phổ thông gấu trúc cũng không kém được bao nhiêu nha. Bất quá là nhiều một chút thói hư tật xấu. Thích vượt mục chuồn đi chơi, cũng hơi thông minh một điểm. Bất quá từ hiện tại tình huống đến xem, Tiểu Bạch trí thông minh phải cùng Đại Tinh Tinh không sai biệt lắm. Mặc dù đặc thù, nhưng vẫn chưa tới thành tinh tình trạng. Mà Lâm Tiểu Bạch đâu? Nhìn xem cái này cùng nó nắm cái tay liền vui không biết Đông Nam Tây Bắc viên trưởng. Trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Người này, còn thật xứng hợp mà. Không che giấu chút nào liền nở nụ cười. Tuét miệng dáng vẻ. Còn giống nhau sát vách khỉ núi cười ngây ngô lên hầu vương đâu. Ha ha, Tiểu Bạch 6, đây là tại cùng viên trưởng nắm tay. Tiểu Bạch bộ này giá đỡ càng lúc càng lớn a. Xã giao phạm vi đều lên tới sử cấp. Lợi hại ha ha, xã hội ta Bạch ca. Gấu ngoan thoại không nhiều. Ngoạn tào, lão ca ngươi câu nói này tổng kết tốt. Tiểu Bạch loại này chính là không có tiếng tăm gì, tiếng trầm phát đại tài. Các du khách tất cả đều bị chọc cười. Chuyến này, không uổng công, thấy tận mắt một lần mang tính cách mạng đột phá. Tiểu Bạch thế mà lại cùng người nắm tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.